Võng du đại tướng sư. Chương 674, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảm tạ nghĩa sĩ xuất thủ cứu giúp. Thoát khỏi, quỳ hoa chân khí, kiềm chế sau khi, Chu Chí An mọi người chẳng biết lúc nào đã đi đến Tả Dương trước mặt. Dồn dập một chân quỳ xuống cùng lên tay đến lớn tiếng nói cám ơn. Trong chốn giang hồ to lớn nhất ân tình không gì bằng ân cứu mạng. Mà những người này tuy rằng trước dự định lợi dụng Tả Dương, nhưng thực đều là một ít tri ân báo đáp người. Bằng không liền không thể biết rõ Đông Sưởng có trò lừa. Nhưng mạo hiểm ở đây nơi mai phục cứu viện Dương Thượng Thư con mồ côi. Bởi vậy trải qua vừa nãy những chuyện kia, trong lòng bọn họ từ lâu đối với Tả Dương cảm ơn đái đức. Dễ như ăn cháo, các vị đại hiệp mau mau xin đứng lên. Tả Dương phục hồi tinh thần lại, cười ha ha đối với những người này nói rằng, xin hỏi nghĩa sĩ họ gì tên ai? Trong chốn giang hồ có hay không có cái gì danh hiệu? Ta chờ hôm nay chịu nghĩa sĩ lớn lao ân tình, ngày khác chắc chắn báo. Chu Chí An mọi người nhưng không chịu lên, ánh mắt ước ao mà lại kính nể nhìn Tả Dương. Tiếp tục lớn tiếng hỏi. Tả Dương đương nhiên sẽ không cùng những này NPC chơi cái gì làm việc tốt không lưu danh tiết mục. Chỉ là cười cợt, liền hào phóng nói rằng, dễ bàn, ta chính là Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử. Ngày sau như chư vị đi tới Tô Châu, có thể đi đến Tô Châu Vạn Hoa Lâu cùng người tú bà kia thông báo một tiếng. Tú bà thì sẽ đem tin tức truyền vào Di Hoa Cung. Đến lúc đó ta làm chủ. Cùng chư vị nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Vô Khuyết công tử, vậy thì chẳng trách, nghe Tả Dương lời nói. Thường xuyên tại Trung Nguyên cất bước Hạ Tiêu Đầu rõ ràng đối với cái tên này có nghe thấy. Lúc này nói rằng, đã sớm nghe nói Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì Thu rồi một cái nam đệ tử. Mệnh làm Di Hoa Cung duy nhất Vô Khuyết công tử. Mà này Vô Khuyết công tử tất nhiên là rồng phượng trong loài người. Ngăn ngắn mấy tháng liền khiến Di Hoa Cung ở trong chốn giang hồ danh tiếng vang xa. Hôm nay gặp mặt, Vô Khuyết công tử thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Nói như thế, ta cũng nhận thức một người. Chu Chí An cũng là ngưng thần nói rằng, người này gọi là Dương Bồi Phong. Quanh năm ở Nhạn Môn Quan bên trong. Cùng quân coi giữ cùng chống đỡ ngoại địch, người giang hồ gọi Quan Trung Đại Hiệp. Có người nói hắn cùng Di Hoa Cung cung chủ từng là phu thê. Trước đó vài ngày người này cách Nhạn Môn Quan, có người nói chính là đi đến Di Hoa Cung chấm dứt chuyện xưa đi tới. Không biết nghĩa sĩ có hay không gặp người này, chưa từng thấy, đây là cung chủ việc tư, ta một cái làm đệ tử thực sự không có quyền hỏi đến. Tả Dương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quả đoán phủ nhận nói. Nói tới chỗ này, hắn ngược lại cũng nhớ tới một người. Liền nhìn về phía đồng dạng quỳ một gối xuống ở trước mặt Ô Nhật Na. Cười hỏi, Ô thủ lĩnh, ngươi vừa là Thắt Đát người. Vừa mới ta nghe nói ngươi tựa hồ cùng Thắt Đát Khả Hãn cũng có lui tới. Có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi một người. Nghĩa sĩ hỏi chính là. Chỉ cần là ta Ô Nhật Na biết đến, tuyệt không ẩn giấu. Ô Nhật Na tuy là một giới nữ tử, nhưng tính tình nhưng là những người này ở trong tối hán tử. Lúc này vỗ ngực lớn tiếng nói, người này gọi là Dương Tuấn, cũng là Nhạn Môn Quan một tên thủ thành tướng quân. Người có thể từng gặp người này. Tả Dương cũng không cùng nàng giả bộ ngớ ngẩn, gọn gàng dứt khoát nói rằng, đây chính là Nhạn Môn Quan thành chủ, cái kia là cá nhân liền có thể lĩnh kỳ ngộ nhiệm vụ. Có điều nhiệm vụ này Tả Dương vẫn luôn không làm sao để ở trong lòng. Hiện tại cũng chính là có Ô Nhật Na tầng này quan hệ. Mới gặp thuận tiện hỏi thăm một chút. Nếu như có thể ung dung hoàn thành lời nói. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như đánh nghe không hiểu. Đối với hắn lần này tiến vào Tây Vực mục đích cũng không ảnh hưởng. Dương Tuấn, nhưng là cái kia thừa dịp ta Thắt Đát đô thành trống vắng thời khắc. Vu Hồi thâm nhập thảo nguyên đốt chúng ta nửa cái đô thành người Hán. Ô Nhật Na hơi nhíu mày hỏi. Cách nói này cùng Nhạn Môn quan thành chủ Tào Thiên Lăng đúng là khá là nhất trí. Tả Dương gật đầu một cái. Cười nói. Khả năng là, cái kia liền gặp. Ô Nhật Na cũng là gật đầu một cái. Nghiêm nghị nói rằng, này người đã bị Khả Hãn bắt, chính nhốt tại Tử Lao bên trong chờ đợi xử lý. Lúc trước Khả Hãn thấy người này hữu dũng hữu mưu, trong lòng sinh ra chiêu hàng tâm ý. Tiếc rằng người này không những không cảm kích, còn nhiều lần chống đối Khả Hãn. Như vậy bên dưới Khả Hãn cũng chỉ có thể coi như thôi. Quyết định với tháng sau tế bái đại điển bị lừa rất nhiều bộ lạc chém người này đầu. Răn đe, người như nếu muốn thấy người này một mặt, hiện tại theo ta đi đến vương đô, nên vẫn tới kịp, việc này ta liền có thể làm chủ. Có điều như phải cứu hắn, nhưng là không thể, việc này ta không làm chủ được. Ô, Tả Dương đáp một tiếng, cũng sẽ không dự định ngày càng rắc rối. Nhưng ngay lập tức, Ô Nhật Na lại nói, có điều ta có thể mang ngươi dẫn tiến cho Khả Hãn. Tự ngươi bực này hữu dũng hữu mưu dũng sĩ, Khả Hãn coi trọng nhất, từ trước đến giờ lễ ngộ rất nhiều. Nếu như ngươi cùng Khả Hãn có giao tình, nói không chắc liền có thể vì người nọ cầu xin. Trước Ô Nhật Na liền từng nói muốn đem Tả Dương đề cử cho bọn họ Khả Hãn. Thậm chí trực tiếp đề cử hắn làm Thát Đát người quốc sư. Lần này lại nói như vậy. Rõ ràng là đối với Tả Dương sinh ra lôi kéo tâm ý, cô nương này xem ra muốn so với Khả Hãn, còn muốn cầu hiền nhược khát. Xin hỏi ô thủ lĩnh ở Thát Đát người bên trong nằm ở địa vị gì? Tả Dương có chút tò mò hỏi. Khả Hãn là ta phụ vương. Ô Nhật Na hất cằm lên. Ngạo nghễ nói rằng, ta đi, hóa ra là cái công chúa a. Phía sau Hải Loa cô gia lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn. Khá là kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Liền ngay cả Chu Chí An, Kim Hoài Ngọc cùng với Hạ Tiêu Đầu cũng là khá là giật mình nhìn về phía Ô Nhật Na. Rất hiển nhiên trước lúc này, bọn họ cũng không biết Ô Nhật Na thân phận thực sự. Ta cũng không phải là cố ý ẩn giấu thân phận, chỉ nói là đi ra sợ các ngươi xa lạ. Ô Nhật Na vội vã giải thích, không dối gạt các ngươi nói. Ta thuở nhỏ yêu thích các ngươi người Hán văn hóa, cũng yêu thích cùng người Hán giao thiệp với. Cùng các ngươi giao du cũng không gì khác tâm, chỉ là hy vọng từ các ngươi trên người học được nhiều thứ hơn. Đem mang về Thát Đát đô thành. Khiến sở hữu Thát Đát mọi người trải qua người Hán như thế yên ổn sinh hoạt. Ta tin ngươi, ngươi chịu mạo hiểm trợ trí cắm trại cứu Dương Thượng Thư con mồ côi. Bất luận ngươi là thân phận như thế nào, người khác thì lại làm sao xem ngươi. Ngươi ở ta Kim Hoài Ngọc trong mắt, chính là bạn bè. Sững sờ sau khi, Kim Hoài Ngọc trước tiên khá là lý giải nói rằng, ta đã không phải thủ thành tướng quân. Nhà Minh không cho phép ta, ngược lại là một mình ngươi Thát Đát người liều mình giúp ta. Phần ân tình này ta Chu Chí An chân thành ghi nhớ. Từ nay về sau, bất luận nhà Minh cùng Thát Đát làm sao, ta cùng ngươi cũng là quá mệnh giao tình. Nếu ngươi gặp nạn, tìm ta chính là, Chu Chí An cũng là chắp tay nói rằng, chúng ta Trường Phong Tiêu Cục là đánh khai môn làm ăn. Bất luận ngươi là người Hán vẫn là Thát Đát người, ở chúng ta trong mắt đều là giống nhau. Ha ha ha, Hạ Tiêu Đầu thì lại không để ý chút nào cười ha ha. Ô Nhật Na nhìn bọn họ khẽ gật đầu, nhưng vừa nhìn về phía Tả Dương. Hỏi, nghĩa sĩ, người như dự định cứu Dương Tuấn, liền theo ta cùng đi đến Thát Đát đô thành. Ta nguyện từ bên trong điều đình. Coi như cứu không được, Khả Hãn cũng tất nhiên sẽ không làm khó cho ngươi. Hay là thôi đi, ta còn có hắn sự. Tả Dương cười lắc lắc đầu khéo léo từ chối nói. Nói đến đúng là đã quên dò hỏi nghĩa sĩ tiến vào Tây Vực có gì việc chung. Ta này Long Môn khách sạn ở Tây Vực mở ra rất nhiều năm. Tuy rằng không kiếm được cái gì rất nhiều tiền, ngược lại cũng hỗn không ít giao thiệp, hay là có thể giúp trên ân công. Kim Hoài Ngọc lại tiếp cận hỏi. Tả Dương cười cợt, lúc này khá là tỉ mỉ nói rằng, không dối gạt chư vị. Ta lần này tiến vào Tây Vực chỉ vì tuân mấy vị thuốc. Này mấy vị thuốc phân biệt là Xuân Bất Kiến, Hạ Khô Thảo, Bạch Đầu Ông cùng Bất Hôi Mộc. Phải tỉ mỉ một điểm. Chính mình lần này giúp những người này ân tình lớn như vậy. Nếu như những người này có thể đối với chuyện này cung cấp một ít trợ giúp. Vậy coi như thoải mái hơn nhiều. Những dược liệu này ta ngược lại thật ra đều biết. Chỉ là đều sinh ở cùng sơn ác thủy trong lúc đó. Vặt hái độ khó cực cao. Đồng thời tích trữ cũng là rất có hạn a, hạ tiêu đầu là áp tải. Tự nhiên đối với thứ này hiểu rõ nhiều nhất. Trước tiên cau mày nói rằng, Chu Chí An cùng Kim Hoài Ngọc nhưng là lựa chọn trầm mặc. Hiển nhiên đối với chuyện này thực sự không giúp đỡ được gì. Chỉ có Ô Nhật Na vỗ bộ ngực đứng dậy. Lớn tiếng nói, nghĩa sĩ, những dược liệu này tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở ta phụ vương kho dược liệu bên trong nhưng là không thiếu gì cả. Người muốn bao nhiêu ta liền có thể giúp ngươi tìm đến bao nhiêu. Lời ấy thật chứ, Tả Dương vui vẻ nói. Chơi free, cái gì tối này ra? Tự nhiên thực sự, Ô Nhật Na gật đầu. Tê, Tả Dương quay đầu lại nhìn Hải Loa cô ra một chút. Cười hỏi, Dương Tuấn tướng quân vì là thủ vệ quan nội bách tính lấy thân mạo hiểm. Bây giờ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Người nói chúng ta thấy chết mà không cứu có phải là không tốt lắm, cách chương.